Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1636, tới từ địa ngục ma quỷ. Thật là có lỗi với A, ta còn muốn lại đánh ngươi miệng, bởi vì ngươi miệng, thực sự quá thối, tựa như thối không ngửi được hố phân giống như. Diệp Thiên một tay ra vẻ khoa trương nắm lỗ mũi. Tay kia vung lên trong tay giày, lại là, ba, một tiếng vang giòn, lại giày vừa cứng đế giày, không nghiêng không lệch đủ loại rơi vào Đoạn Nghĩa miệng phía trên. Đoạn Nghĩa tất cả nộ khí cùng tôn nghiêm, đều bị Diệp Thiên đánh cho tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì, ngươi thế nào không nói lời nào. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, tại Đoạn Nghĩa trên mặt chà chà. Vừa mới theo Đoạn Nghĩa trong miệng nôn tại đế giày trôi chảy nước. Rất không cao hứng hừ lạnh. Chất vấn, Đoạn Nghĩa từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng bị người dùng phương thức như vậy ngược qua. Giờ phút này hắn, thật nghĩ đập đầu chết tại trên mặt đất. Hắn như mở miệng nói chuyện, sẽ bị Diệp Thiên định nghĩa vì miệng thối. Muốn bị tát, cái này không nói lời nào. Lại nhắm trúng Diệp Thiên không cao hứng. Đoạn Nghĩa sống hơn 150 tuổi, còn chưa từng ngộ qua loại này tiến thối lưỡng nan sự tình. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu không nói, ta lại muốn đánh ngươi miệng. Nói chuyện, Diệp Thiên cố làm ra vẻ dương dương trên tay giày. Ta không biết, không biết, nên nói cái gì? Đoạn Nghĩa vẻ mặt cầu xin, nhíu mày nhăn chán, muốn chết tâm đều có. Hắn biểu lộ hoàn mỹ thuyết minh ra, khóc không ra nước mắt, bốn chữ này hàm nghĩa. Hắn theo không nghĩ tới, ở nội bộ gia tộc, địa vị hơn người một bậc chính mình, cũng có ngày lại sẽ bị một cái hơn 20 tuổi người thanh niên. Bức ép tới cùng đường mạt lộ cấp độ, vừa mới nói xong, lại là, ba. Một đảo giòn vang âm thanh, theo Đoạn Nghĩa miệng bên trên truyền ra. Lần này, Đoạn Nghĩa bờ môi đã bị đánh đến vừa đỏ vừa sưng. Tựa như hai cái lạp xưởng giống như, mơ hồ còn có huyết châu tử thấm ra. Một cái răng cửa cũng bị đánh gãy, nôn tại trên mặt đất, liền nói chuyện cũng không lưu loát. Ngươi vì cái gì còn đánh ta? Bởi vì ngươi không biết nên nói cái gì. Cho nên ta muốn đánh ngươi miệng. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, dù bận vẫn ung dung đáp lại nói, miệng cái này vị trí không chỉ có là dùng đến ăn đồ ăn, cho thân thể cung cấp sinh tồn cần thiết thực vật doanh dưỡng, càng là dùng để diễn tả quan điểm, hướng mình người khác tỏ rõ chính mình nội tâm ý nghĩ công cụ. Ngươi mọc ra một cái miệng, lại không lợi dụng nó đến thật dễ nói chuyện, chỉ là dùng nó đến ăn đồ ăn. Ngươi có phải hay không cái thùng cơm? Mấu chốt nhất là thiên văn địa lý, y bạc tinh tưởng, nhân văn lịch sử, sinh lý vệ sinh, bên nào đều có thể nói 7 ngày ban ngày đêm. Vậy mà nói ngươi không biết nên nói cái gì. Ngươi không nên đánh, ai nên đánh nha? Mà lấy hướng thời điểm Đoạn Nghĩa, mồm miệng lanh lợi, tư duy nhanh nhẹn, tinh thông hùng biện. Giờ phút này cũng theo đó nghẹn lời. Hắn xem như chỉnh minh bạch, chính mình bất luận mở miệng hay không đều sẽ bị trước mắt ác ma này tát. Nói đi, người lúc trước nói cái gì không nên nói? Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, một bộ thẩm phạm nhân bộ dáng, nghĩa chính ngôn từ hỏi. Nghe nói như thế, Đoạn Nghĩa trong đầu suy nghĩ chập trùng, xoay chuyển như nước thủy triều. Dựa theo Diệp Thiên lời này mạch suy nghĩ, không ngừng hồi tưởng đến chính mình lúc trước nói chuyện qua. Nửa ngày về sau, một mặt mộng bức, tài nhược nhỏ yếu âm thanh trả lời, giống như không có chứ. Ba, gót giày lần nữa trùng điệp đập xuống tại Đoạn Nghĩa miệng phía trên. Lần này, trực tiếp đánh cho Đoạn Nghĩa, ngao, một tiếng hét thảm. Giống như là cái mông như giật điện nhảy cao 3 thước. Sau đó lại nặng nặng ngồi liệt trên mặt đất. Lần này đánh ngươi là vì giúp ngươi trải vuốt một chút trí nhớ. Diệp Hiên mặt mũi tràn đầy ánh sáng mặt trời giống như người vô hại và vật vô hại nụ cười. Híp con mắt, rất có kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi cảm tạ ta giúp ngươi trải vuốt trí nhớ. Nói đi, ngươi nói cái nào không nên nói. Nghe lấy Diệp Hiên trước sau hai lần lặp lại sách xảy ra vấn đề. Cái này theo đoạn nghĩa, thuần túy cũng là Diệp Hiên làm khó dễ chính mình lấy cớ. Nhìn qua Diệp Hiên rực rỡ nụ cười, đoạn nghĩa chỉ cảm thấy từng trận ác hàn từ sau lưng bay lên. Cái này mẹ hắn chỗ nào là cái nhân loại? Rõ ràng là cái tới từ địa ngục ma quỷ a. Vì sao địa ngục trống rỗng? Cũng là bởi vì dạng này ma quỷ ở nhân gian hoành hành bá đạo. Nghĩ đến bi thương chỗ, đoạn nghĩa nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Hai hàng nhơ bẩn mờ nhạt nước mắt tràn mi mà ra, nước mắt như suối tuôn. Thình lình ô nghẹt ngào nuốt nhẹ giọng sụt sùi khóc. Diệp Thiên cũng bị đoạn nghĩa khóc tướng nhắm chúng có chút giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là cố nín cười điểm, sụ mặt nghiêm túc nói: ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi lúc đó tuy nhiên không có nói thẳng ra lời kia, nhưng ngươi lại uyển chuyển mượn nhờ bị người miệng một câu nói toạc ra ngươi trong lòng chỗ muốn. Nghe nói như thế, đoạn nghĩa nhịn không được hít sâu một hơi, đột nhiên nhớ tới mười mấy phút trước hắn cùng đoạn nhân cái kia một phen đối thoại, hắn nói muốn tìm Diệp Thiên thí nghiệm mới nghiên cứu tân võ học đoạn tử tuyệt tôn long trảo thủ, mà đoạn nhân lại gọn gàng nên nói hắn đây là đang kiếm cớ, kỳ thực là vì đem Diệp Thiên cho lên, bởi vì Diệp Thiên thân hình thân thể khí chất vô cùng hợp hắn khẩu vị, mà hắn lúc đó cãi lại thiếu oán trách đoạn nhân nhất câu người khó khăn không mang ra. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, không thể nghi ngờ cho thấy hắn là thật muốn đem Diệp Thiên cho lên. Cái này, ta lúc đó cũng là nói lấy chơi. Ngươi đừng coi là thật a. Ta, đoạn nghĩa trên thân mồ hôi lạnh, lần nữa tuôn trào ra, mồ hôi tuôn như nước. Hắn tại rất nhỏ thời điểm thì biết mình đối với nam nhân cảm thấy hứng thú. Bất luận cỡ nào quốc sắc thiên hương mỹ nhân, cho dù là thế giới cấp tuyển mỹ vô địch, ngu vui trong vòng họa thủy cấp mỹ nữ minh tinh, trong mắt hắn cũng đơn giản là một bộ cái xác không hồn mà thôi. Hắn đối nam nhân mới là phát ra từ đáy lòng yêu mến. Hắn cũng biết mình ích sự định hướng không bình thường, nhưng hắn cũng là khống chế không nổi chính mình, trừ phi là tại bế quan tu luyện trong lúc đó cần khắc chế bản năng ý nghĩ. Còn lại thời điểm, hắn đều tại bốn phía đánh cá và săn bắt nam nhân. Chỉ cần là hắn nhìn lên nam nhân, liền không có một cái có thể chạy ra bàn tay hắn tâm. Lần này nhìn thấy Diệp Thiên lúc, hắn nguyên thủy ham muốn quấy phá, khu xử hắn bất luận như thế nào cũng phải đem Diệp Thiên cho lên. Sau đó thì kiếm cớ, nỗ lực tiếp cận Diệp Thiên. Sau đó từng bước một đạt thành mong muốn, nhưng hắn kế hoạch hết hạn cho đến trước mắt cũng còn dừng lại tại dự đoán giai đoạn, căn bản là không có cơ hội thay đổi thực hành a. Nghĩ được như vậy, đoạn nghĩa nước mắt liên tục, đầy bụng ủy khuất nhìn qua Diệp Thiên, khóc thút thít nói: "Gia, ta sai, ta không nên đối ngươi sinh ra không an phận chi muốn." Nghe lấy đoạn nghĩa ấp úng sám hối ngôn luận, Diệp Thiên một trận tức giận, lại là một giày gọn gàng làm đập vào đoạn nghĩa miệng phía trên, nhất thời đánh gãy đoạn nghĩa câu chuyện, nổi giận đùng đùng khiển trách: ngươi cái này biến thái cuồng, nhìn ngươi về sau còn dám hay không hồ ngôn loạn ngữ. Lần này, ta thì tha cho ngươi. Diệp Thiên cái này một giày rơi xuống, trực tiếp đánh cho đoạn nghĩa trên dưới hai hàng 12 cái răng, nương theo lấy máu tươi phun ra, miệng phun máu tươi, hai ống máu mũi chảy dài, thần thái chật vật khổ cực tới cực điểm, hơn phân nửa gương mặt đều biến thành tử thanh sắc. Tại Diệp Thiên bạo ngược đoạn nghĩa trong khoảng thời gian này, mặt khác Đoàn gia tứ lão tất cả đều nơm nớp lo sợ nằm rạp trên mặt đất, cũng không dám thở mạnh một cái nhìn qua Diệp Thiên hung ác. Trong mắt bọn họ, Diệp Thiên quả thực cũng là tà ác, ma quỷ, đám côn đồ hóa thân. Cùng lúc đó, bọn họ rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên vì sao lại được người xưng là tà thần. Cũng chỉ có loại này tà khí lẫm liệt, thủ đoạn thông thần người mới được xưng tụng tà thần. Diệp Thiên xem thường chừng liếc một chút Đoạn Nghĩa, xuyên qua giày, đầy người cà lơ phất phơ lưu manh khí chất, nhen nhóm miệng phía trên khói, lảo đảo hướng lão tam Đoạn Nhân đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.